Bất Diệt Long Đế, chương 2609, Liên Hợp Kháng Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ma Nguyên, cái tên này lần nữa vang vọng toàn bộ Tam Trọng Thiên, kỳ thật giống như không phải chuyện lần này, sợ là Tam Trọng Thiên 9 thành 9 người đều không biết Ma Nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì lần trước Ma Nguyên đánh vào thần giới là hơn 200 vạn sự tình, nghe nói khi đó Tam Trọng Thiên còn có rất nhiều thánh hoàng, nhưng ở một lần kia sau đại chiến Tam Trọng Thiên thánh hoàng giảm mạnh. Hiện tại rất nhiều người đều có được thánh hoàng mảnh vỡ, liền là trận đại chiến kia nguyên nhân. Rất nhiều thánh hoàng vẫn lạc, đế cấp cường giả, lãnh chúa cấp cường giả càng là chết một mảng lớn, vô số thánh hoàng mảnh vỡ, đế binh mảnh vỡ tàn mát các nơi. Thời đại kia được xưng hắc ám nhất thời đại, quãng lịch sử này cũng bị bao phủ tại bụi bặm lịch sử bên trong, bởi vì quá mức thảm liệt cùng hắc ám, sở dĩ mọi người đều không thích truyền tụng. Nghe nói ngay lúc đó người cầm quyền cũng truyền lời, không được thảo luận việc này. Thời gian dần trôi qua, loại trừ đại gia tộc đều một mực có ghi chép bên ngoài, dân chúng đều quên lãng vậy cái kia một đoạn tuế nguyệt, chỉ là biết hơn 2 triệu năm trước nhân loại kinh lịch một cái hắc ám thời đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Ma Nguyên đại quân lần nữa hàng lâm, quãng lịch sử này cũng bị lật ra, chậm rãi theo đại gia tộc từ đệ trong miệng truyền tụng ra, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Tam Trọng Thiên. Toàn bộ Tam Trọng Thiên cũng đều thấp thỏm lo âu, năm đó Tam Trọng Thiên nhiều như vậy thánh hoàng, tề lực mới kháng trụ Ma Nguyên đại quân, đem Ma Nguyên đại quân đuổi đến trở về, hiện tại một cái thánh hoàng đều không có, Tam Trọng Thiên còn có thể kháng trụ Ma Nguyên đại quân sao? Luân hồi đại đế nói cho thế nhân đáp án, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại phát hiện Bắc Nguyên đại lục có Ma Nguyên đại quân xâm lấn về sau, chỉ là qua 5 ngày luân hồi đại đế tựu mở ra không gian thành vô số không gian chi môn, đem hắn viết một phần hịch văn truyền khắp thiên hạ. Luân hồi đại đế nói rõ Ma Nguyên đại quân kinh khủng, hiệu triệu sở hữu Tam Trọng Thiên con dân cùng một chỗ chống cự Ma Nguyên đại quân, hắn phỏng đoán Ma Nguyên cũng không có ma tổ cấp cường giả, cũng chính là bọn hắn cũng không có thánh hoàng, nếu không đã sớm đánh vào Tam Trọng Thiên. Sở dĩ chỉ có Tam Trọng Thiên sở hữu cường giả đoàn kết lại, kia thắng lợi nhất định thuộc về Tam Trọng Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn còn đau nhức Trần Lợi Hại, giống như Tam Trọng Thiên không đồng lòng hiệp lực cho Ma Nguyên đại quân liên tục không ngừng vào đây, từng cái công phá cuối cùng Tam Trọng Thiên chủng tộc đều sẽ bị Ma Nguyên nô dịch vĩnh thế trầm luân. Cùng này đồng thời, luân hồi đại đế cho thấy không gian thành sẽ tại sở hữu đại lục đều dựng không gian chi môn, miễn phí truyền tống đi Bắc Nguyên đại lục, xin tất cả có chí chi sĩ cùng đi Bắc Nguyên đại lục cùng chống chọi với Ma Nguyên đại quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luân hồi đại đế làm Tam Trọng Thiên tối cường đại đế một trong, uy vọng một mực rất cao, đã dẫn phát rất nhiều người hưởng ứng. Lập tức rất nhiều đại đế lập tức hưởng ứng, hiệu triệu mọi người cùng nhau đi Bắc Nguyên đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau, một đạo tin tức theo Bắc Nguyên đại lục truyền đến, Ma Nguyên đại quân quá mạnh, mặc dù Bắc Nguyên đại lục 3 cái đế cấp cường giả trước tiên mang theo cường giả cùng đại quân đi qua trấn áp, nhưng nhẹ nhõm bị Ma Nguyên đại quân đánh tan. Một cái đế cấp vẫn lạc, còn lại 2 cái đế cấp trọng thương, lãnh chúa cấp cường giả tử thương vượt qua 30 người, đại quân bỏ mình trăm vạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tin tức thông qua không gian thành tin tức con đường truyền ra, Tam Trọng Thiên lập tức nổ. Ma Nguyên đại quân như thế cường đại, giống như Tam Trọng Thiên còn không đoàn kết kia sở hữu chủng tộc sẽ diệt vong, Tam Trọng Thiên hạo kiếp sẽ hàng lâm. Nghịch Long Tường, Phượng Hậu, Dương Đế, Thụy Đế, vô số đế cấp cường giả nhao nhao hưởng ứng, vô số quân đội cùng cường giả liên tục không ngừng thông qua không gian thành không gian chi môn truyền tống đi Bắc Nguyên đại lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10 ngày, chỉ là 10 ngày, Tam Trọng Thiên bên ngoài mười mấy cái đế cấp tựu có hơn 30 người hưởng ứng, đồng thời lập tức truyền tống đi qua, luân hồi đại đế cũng mang theo kỳ gia cường giả viễn phó Bắc Nguyên đại lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ 19 ngày, Tam Đại Nhất Cường đại đế một trong Trúc Thiên đại đế cũng hưởng ứng, mang theo rất nhiều cường giả đi Bắc Nguyên đại lục. Cái này khiến Tam Trọng Thiên vô số người rất là phấn chấn, ba đại đế cấp bên trong hai đại chí cường giả xuất động, hạng này triệu lực tựu mạnh, theo vô số cường giả hội tụ, đoán chừng trấn áp Ma Nguyên đại quân cũng là vấn đề thời gian. Còn có rất nhiều lão ma đô tự phát xuất động, một chút lão ma có lẽ là vì tộc nhân người nhà, vì Tam Trọng Thiên. Còn có một số lão ma là vì tìm kiếm cường đại đối thủ trong chiến đấu đột phá bản thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 2 tháng, Bắc Nguyên đại lục bên kia hội tụ vượt qua ngàn vạn quân đội, cái này ngàn vạn người cũng không phải cấp thấp quân sĩ, thấp nhất đều là tứ kiếp cường giả, cũng đều là có được nhất định chiến lực tứ kiếp cường giả. Giống như chỉ là tứ kiếp sơ kỳ trung kỳ, không có đặc thù sát chiêu, hiện tại cũng không có tư cách đi qua. Tại luân hồi đại đế cùng Trúc Thiên đại đế các loại. Chờ, một đám đế cấp đi qua sau, Ma Nguyên đại quân bỗng chốc bị áp chế, không có bốn phía tiến công. Nhưng Ma Nguyên đại quân bên kia cấu trúc Ma Sơn, ngăn trở Tam Trọng Thiên Liên quân phản công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Luân Hồi đại đế cũng không có vội vã phản công, Ma Sơn tất cả mọi người không hiểu rõ, mạo muội tiến công, dễ dàng tử thương thảm trọng. Mặt khác nhân tộc bên này cũng cần tạo dựng thần văn phòng ngự trận địa chờ đợi càng nhiều viện quân tới. Tam Trọng Thiên Liên quân đối Ma Nguyên quân sĩ không hiểu rõ, bên này cần một cái quen thuộc quá trình, dù sao tạm thời áp chế Ma Nguyên đại quân, đem bọn hắn áp chế ở một cái phạm vi bên trong, vậy liền sẽ không xuất hiện đại sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số thần văn sư bị điều tập tới, dựng các loại phòng ngự thần văn, còn có cho phụ cận thành trì tạo dựng cường đại thần văn. Luân Hồi đại đế ý tứ không cầu thắng trước cầu tự vệ, chỉ ít ổn định bên này trận địa cam đoan để Ma Nguyên đại quân không khuếch tán, Tam Trọng Thiên bên này mới có thể kéo dài khai chiến cuối cùng đem Ma Nguyên toàn bộ xâm lấn đại quân tiêu diệt hoặc là đánh lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Nguyên bên kia cũng tựa hồ là nghĩ như vậy, vô số đại sơn bị cải biến thành ma sơn, những cái kia ma sơn bên trong hắc vụ liên tục, hắc vụ còn không phải phổ thông hắc vụ, mang theo cường đại độc tính, bình thường võ giả là tuyệt không dám vào nhập ma sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những này ma sơn bên trong còn có các loại quỷ dị bố trí có được kỳ dị pháp năng, Ma Nguyên bên kia rất rõ ràng chuẩn bị trước tạo dựng đại lượng ma sao, dạng này chỉ ít bọn hắn có đường lui. Đằng sau Ma Nguyên bên trong đại quân cũng có thể liên tục không ngừng tới, bọn hắn ở chỗ này đặt chân vững vàng, liền có thể vào thối lui, có thể công có thể thủ. Song phương đều riêng phần mình tạo dựng trận địa, Ma Nguyên bên kia chiếm cứ địa bàn cũng không lớn, chỉ có một cái lĩnh tả hữu. Lại thời gian đã qua một tháng về sau, Ma Nguyên chiếm cứ khu vực bốn phương tám hướng nhân tộc bên này tạo dựng tám cái đại bản doanh, dùng tám cái đại thành làm trung tâm, tạo dựng một cái vòng phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ma Nguyên bên kia cũng tạo dựng mấy chục vạn cái ma sơn, làm thành mấy vòng, bên kia một khối lớn khu vực đều hắc vân liên tục che cả bầu trời, hoàn toàn không biết bên trong có cái gì, kia một mảnh thổ địa cũng triệt để biến thành ma thổ. Song phương đợt thứ nhất chiến đấu cũng bắt đầu, song phương đều rất ăn ý, đều không có phái ra cường đại võ giả, chỉ là để bọn lẫn nhau quen đối phương. Mặc dù có cường giả áp trận, nhưng cường giả cũng không xuống tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ma Nguyên bên kia mở ra bốn cái chiến trường, bốn phương tám hướng đồng thời phái ra đại quân công kích, mỗi lần bên cạnh đều phái ra mấy trăm vạn quân đội. Nhân tộc bên kia cũng không có phái ra đem đối ứng số lượng quân sĩ, ngũ kiếp cường giả tương đối nhiều một ít. Chiến đấu rất khốc liệt, chỉ là vòng thứ nhất giao phong, đại chiến đều 3 ngày 3 đêm, song phương phân biệt lui binh, tỷ số chết đều cao tới 3-4 thành. Muốn biết nhân tộc bên này quân sĩ thế nhưng là so Ma Nguyên bên kia thiếu một lần, bên này ngũ kiếp cường giả còn nhiều rất nhiều, nhân tộc bên này tỷ số chết đạt tới 3-4 thành, cái này khiến vô số người nhìn thấy mà giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Sơn trung tâm cái kia cửa ra vào, Ma Nguyên đại quân còn tại liên tục không ngừng vào đây, Ma Nguyên sẽ có bao nhiêu quân đội hàng lâm, sẽ có hay không có ma tổ cấp bậc cường giả tồn tại, hết thảy đối tại thế người mà nói đều là ẩn số. Một đạo âm ảnh cũng bao phủ tại sở dĩ trên thân người, để Tam Trọng Thiên bên trong gần nhất bầu không khí trở nên phá lệ kiềm chế. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.